Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chuyện tốt đẹp tình. Đây là tốt nhất thời đại. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính rậm rạp, chằng chịt hồi thiếp. Replay, gần như sôi trào nhiệt độ, Lạc Khải trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là tốt nhất thời đại. Nhân khí cùng tài phú hội tụ tốc độ là đi qua căn bản vô pháp tưởng tượng. Mạng lưới đối với xã hội mang đến to lớn cải biến, để cho tất cả mọi người vô pháp trốn tránh. Thời đại thay đổi, tin tức truyền bá cùng trở quỹ tốc độ trở nên trước đó chưa từng có nhanh. Một cái ít, một chương thiếp mời, liền có thể đơn giản địa vốn có mấy lấy trăm vạn tính hội viên diễn đàn trong nhấc lên sóng gió. Yên vũ giang sơn, hiệu triệu lực mạnh thật sự rất làm cho người ta hâm mộ ghen ghét hận. Hắn cũng liền gõ mấy hàng chữ mà thôi. Phía dưới hồi thiếp, replay, quả thật giống như là mọc lên như nấm sông ra. Tất cả đều là cầu vé vào cửa, cầu tư cách, cầu nuôi con nuôi. Mặc dù nói trận này tụ hội khởi xướng chủ yếu là Yên Vũ Giang Sơn, vị này LV9 đại thần tự mình nghĩ chơi, nhưng ở thuộc về cũng là vì khải toàn dàn nhạc mở rộng tạo thế. Mà Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng tụ hội một khi thành công tổ chức, như vậy khải toàn dàn nhạc tại trên Internet nhân khí đem tiến thêm một bước lên men. Đối với La Khải Studio phát triển kế hoạch không thể nghi ngờ vô cùng có lợi. Hắn vừa mới vì chính mình cùng khải toàn dàn nhạc lập xuống cực cao flex. Ngoại trừ từng có cứng rắn tác phẩm với tư cách là chèo chống ra, càng cần nữa tương tự như vậy tuyên truyền, bằng không liền trở thành không trung lâu các. Cho nên phần nhân tình này, La Khải xem như thật sự địa thiếu. Đi ra ngoài gặp quý nhân a. Mang tâm tình khoái trá, La Khải thối lui ra khỏi BBS, ngược lại đổ bộ mạng lưới mua sắm kinh bảo mạng lưới. Hắn chuẩn bị đặt hàng một máy laser printer, dùng làm khúc nhuyễn kiện biên soạn ra khúc phổ nhất định là muốn in ra. Hiện tại computer đã mua, printer tự nhiên ắt không thể thiếu, bằng không mỗi lần đều dùng USB phim âm bản chạy đóng dấu điếm đóng dấu rất phiền toái. Chủ yếu nhất là laser printer cũng không đắt, gia dụng nhãn hiệu hàng vẻn vẹn mấy trăm khối tiền là đủ rồi. Lạc Khải chọn lựa một chút, dứt khoát mua đài đóng dấu, quét hình, sao chép cùng vẽ truyền thần công năng đủ nhất thể cơ. A4 khổ cũng liền bỏ ra hơn 1.000, như vậy tương lai studio cũng có thể sử dụng, có thể tính thành là phòng làm việc tài sản cố định. Dưới đơn thanh toán, nhìn xem thời gian đã là buổi chiều 2, Lạc Khải đóng lại laptop, bút ký, rời đi thư phòng đi đến phòng ngủ. Không biết nữ tỉnh chưa? Kết quả Lạc Khải phát hiện nữ chẳng những đã tỉnh. Hơn nữa chính nàng mặc vào áo ngoài, đang ghé vào đầu giường biên sách nhỏ trên bàn nghiêm túc ghi vẽ tranh. Cũng không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Này chương sách nhỏ bàn là trên một vị thuê khách lưu lại. Xứng có đèn bàn cùng ngăn kéo. Hơn nữa còn là thích hợp nhà sản phẩm. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì không có mang đi. Vừa vặn tiện nghi La Khải. Nữ, chấm ngoặc kép. La Khải tò mò hỏi. Ngươi đang làm gì đó? Nha, nghe được La Khải thanh âm. Nữ nhất thời lại càng hoảng sợ. Nàng ôm hai tay nhanh chóng địa đặt ở trên bàn sách. Nghiêng đầu lại nhìn về phía La Khải. Vẻ mặt thấp thỏm thần sắc bất an. La Khải không khỏi hỏi. Ngươi có phải hay không đang vẽ họa a? Có thể hay không để cho ba ba nhìn xem a? Hắn chú ý tới nữ dưới cánh tay lộ ra trang giấy. Bồi vẽ lấy không ít đường cong. Rất ngạc nhiên, nữ lập tức lắc đầu. Hiển lộ có chút khẩn trương, La Khải nhịn không được cười lên, đi qua tại mép giường ngồi xuống, hắn đưa tay sờ sờ nữ đầu, nhẹ lời nói, vậy ba ba liền không nhìn, ngươi buổi chiều muốn đi nơi nào chơi a? Ba ba dẫn ngươi đi, La Khải ôn nhu sủng ái để cho nữ nữ thanh tĩnh lại. Nàng do dự một chút, phảng phất là đã quyết định rất lớn quyết tâm, đem đặt ở dưới thân trang giấy lấy ra cho La Khải nhìn. Ba ba, đây là của ta, họa chú dê vui vẻ. Chú dê vui vẻ, La Khải nhất thời nhãn tình sáng lên, không thể chờ đợi được mà đem giấy viết bản thảo nhận lấy. Cười nói, vậy ba ba phải hảo hảo nhìn xem nữ nữ họa chú dê vui vẻ. Hắn không nghĩ tới ngủ trước cho nữ, nữ giảng, chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang, chuyện xưa. Nữ nữ tỉnh ngủ về sau tìm tới giấy bút họa chú dê vui vẻ. Đoán chừng là nằm mơ đều mơ tới. Thật lớn một cái, ếch, một cái vui mừng nghiêu nghiêu a. Nữ nữ họa chú dê vui vẻ hết sức khôi hài. Tuyệt đối là trừu tượng phái điển hình chi tác. Thể mập đầu nhỏ, cộng thêm hai cái uốn lượn dài cơ giác. Một đôi mắt một cái lớn tới một cái nhỏ. Cái mũi đều lệch ra đến phía chân trời. Nghiêu so với dê càng giống điểm. Nhưng La Khải lập tức giơ ngón tay cái lên. Nữ nữ giỏi quá, nhắc tới bức vẽ họa được xinh đẹp. Đây tuyệt đối là lương tâm bị A Hoàng ăn. Hoàn toàn là hài đồng vẽ xấu chi tác. Nhưng La Khải khích lệ nữ nữ một chút cũng không lỗ tâm. Bởi vì nữ nữ căn bản không có xem qua chú dê vui vẻ anime. Nàng không biết chú dê vui vẻ chân chính tạo hình là cái dạng gì nữa. Hoàn toàn dựa vào lấy trí tưởng tượng của mình hội họa. Quan trọng nhất là, nữ nữ chưa bao giờ học qua vẽ tranh. Có thể đem chú dê vui vẻ, cơ bản hình dạng miêu tả. Đã rất không dễ dàng. Nữ nữ bị La Khải khoe khoang lộ ra vài phần xấu hổ vẻ. Nàng nhỏ giọng nói, ba ba. Ngươi có thể dạy ta họa chú dê vui vẻ sao? Nàng biết mình họa rất chênh lệch, rất khó coi, cho nên vừa rồi không có ý tứ để cho La Khải nhìn thấy. Có thể nàng nghĩ vẽ ra chú dê vui vẻ à, vẽ ra ba ba trong chuyện xưa kia cái dũng cảm, thiện lương, thông minh chú dê vui vẻ. Đương nhiên không phải là xấu như vậy, không có vấn đề, La Khải không cần nghĩ ngợi nói. Ba ba tới dạy ngươi họa. Đối với vẽ tranh, La Khải vẫn có vài phần tự tin. Hắn tại trọng sinh thế giới bên trong chính cống địa học qua vài năm hội họa. Tố miêu, màu nước, ký họa đều nắm giữ được tương đối thuần thục. Tuy La Khải hội họa trình độ cùng chuyên nghiệp nhân sĩ khẳng định vô pháp so sánh. Bất quá hắn có thể độc lập vẽ phân cảnh đồ bản thảo. Giáo nữ nữ họa chú dê vui vẻ vậy đơn giản là một bữa ăn sáng. Đưa tay đem nữ nữ bế lên. La Khải ngồi vào trước bàn sách trên mặt ghế. Sau đó để cho nữ nữ ngồi chân của mình. Trên bàn sách có giấy cùng bút. Phổ thông đóng dấu giấy cùng bút lông. La Khải đem nữ nữ vòng trong ngực. Tay trái ngăn chặn giấy viết bản thảo. Tay phải cầm chặt nữ nữ non nớt bàn tay nhỏ bé. Lại để cho nàng cầm lấy bút lông. Chú dê vui vẻ hẳn là như vậy. Chấm ngoặc kép, ngòi bút rơi vào trên tờ giấy trắng. Vẽ ra tinh tế đường cong. Đại thủ cầm lấy bàn tay nhỏ bé. Chậm rãi phác họa ra chú dê vui vẻ phim hoạt hình hình dáng. Sâu sắc đầu, hai mắt thật to, thân thể nho nhỏ. Trong phòng ngủ yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có ngòi bút xẹt qua trang giấy tuôn rơi thanh âm. Rất nhẹ, đèn bàn nhu hòa hào quang chiếu rọi tại trên mặt của nữ nữ. Ánh mắt của nàng dị thường sáng ngời. 3 phút đồng hồ, một cái nụ cười chân thành chú dê vui vẻ sôi nổi trên giấy. Cùng nguyên bản tối thiểu có 8-9 phần tương tự, La Khải buông ra nữ nữ bàn tay nhỏ bé. Cười hỏi, như thế nào đây? Được không? Nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc. Ba ba họa được chú dê vui vẻ quá xinh đẹp, thật là đáng yêu. So với nàng trong đầu tưởng tượng được tốt hơn. Hoàn mỹ, La Khải ha ha a. Nữ nữ nghiêng đầu lại, trong ánh mắt toàn bộ đều mong mỏi vẻ. Ba ba, chính ta lại họa một lần được không nào? La Khải vui vẻ nói. Đương nhiên được a. hắn cho nữ nữ đổi qua một chương tân đóng dấu giấy. Đem vừa rồi họa kia chương đặt tại đèn bàn bị ổi vì vẽ đối tượng. Nữ nữ một lần nữa cầm lấy bút lông, bắt đầu họa, tay nhỏ bé của nàng đương nhiên không có La Khải như vậy ổn. Càng không có La Khải hội họa kỹ xảo, tuy mới vừa rồi bị La Khải mang theo vẽ lên một lần. Nhưng chân chính để mình độc lập họa thời điểm, bút họa siêu siêu vẹo vẹo rất là hết sức. Đổi thành cái khác tiểu bằng hữu nói không chừng ngại phiền liền vứt xuống bút, không hề vẽ lên. Nhưng nữ nữ có cổ quật cường chi khí, nàng kiên trì đem chú dê vui vẻ họa xong, La Khải không ngừng mà cổ vũ nàng. Ừ, chính là như vậy, đúng rồi, quá tuyệt vời. Trọn vẹn dùng hơn 10, sau thời gian, nữ nữ bản chú dê vui vẻ ra đời. Cùng La Khải bản chú dê vui vẻ so sánh, cười quả, 10 phần, nhưng so với ban đầu, dê bỏ dê, mạnh hơn nhiều. Trên trán của nữ nữ đều toát ra mồ hôi dịn, nàng chán nản, thất vọng nói, ba ba, ta họa rất đúng không phải là rất kém cỏi. Không, La Khải trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, không chút do dự hồi đáp, nữ nữ họa phải vô cùng bổng. Nhiều họa mấy lần khẳng định so với ba ba họa thật tốt. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục họa, kia ba ba đã dạy ngươi họa đẹp dương dương, lười dương dương như thế nào đây? Chỉ cần nữ nữ có vẽ tranh hứng thú cùng yêu thích, kia La Khải vô cùng nguyện ý lúc nàng vẽ tranh lão sư. Để cho nàng đem trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ đều vẽ ra. Không là con đường phía trước chức nghiệp, cũng không cần đi bình thường dự thi, nàng thích, để cho nàng họa, họa cả đời đều được. Hơn nữa La Khải nghĩ à, nếu như chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang từ chính mình cùng trong tay nữ nữ mặt đàn sinh, tương lai chế tác thành sách manga, anime, để cho càng nhiều tiểu bằng hữu thấy được, mang đến cho bọn họ sung sướng, đó là một kiện cỡ nào chuyện tốt đẹp tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.